đối với hắn cũng chỉ tối đa là ngang tay. Còn đạo phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net